em dám nói em không tính phúc. Chương 9, muốn ly hôn. Quên đi, góc truyện audio.com. Edit, linh tinh lung tung Lộ Hiểu Vũ chống đầu ngồi trước máy tính tiền, buồn bực dùng bút hung hăng vẽ lên giấy vẽ một cái trước mắt hiện hai chữ, ly hôn. Ly hôn, nhất định phải ly hôn. Lộ Hiểu Vũ chịu không nổi, chồng cô hoàn toàn không để ý đến cảm giác của cô, chỉ là một yêu cầu, hôn nhân như vậy làm gì có hạnh phúc. Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, chẳng qua cũng chỉ muốn có một hạnh phúc đơn giản bình thường, cực phẩm như Mạnh Dịch Nam cũng phải giống như Dương Mị Nhi trong nhóm sắc nữ mới có thể chịu được cô, coi như xong đi. Cô cũng là vì muốn tốt cho hắn, một cái nam tử như Mạnh Dịch Nam đang lúc tráng kiện lại gặp gỡ một người phụ nữ có điểm lãnh cảm như cô, đối với hắn cũng không công bằng, ai, không có biện pháp, đây là di chứng của việc xem mắt kết hôn. Cô không biết hắn là mãnh nam, hắn cũng không biết cô có điểm lãnh cảm, kết quả sau khi ngủ cùng giường, rốt cục mới phát hiện chỗ sai, mà cái sai này, sai quá trầm trọng. Hắn chưa thỏa mãn dục vọng, cô đã đau muốn chết. Lộ Hiểu Vũ bắt đầu vụng trộm lên mạng tìm hiểu, 24 khả năng dẫn đến ly hôn. Kết quả phát hiện tình cảm tan vỡ, khả năng người thứ ba chen chân vào là cao nhất. Lộ Hiểu Vũ trong lòng bắt đầu suy nghĩ, nên thực hiện 24 khả năng dẫn đến ly hôn này thế nào? Chu Lục, em họ của Minh Hạo kết hôn, vợ chồng Mạnh Dịch Nam cùng Lộ cha Lộ mẹ đều đến tham dự. Minh Hạo là con trai dì hai, còn có một chị gái là Minh Quyên, là chị họ Lộ Hiểu Vũ. Hôn lễ được tổ chức rất long trọng, tiến hành trong khách sạn lớn, khi Mạnh Dịch Nam chờ Lộ Hiểu Vũ cùng ba mẹ vợ đến, đã là 5 giờ chiều. Một hàng bốn người nhìn thấy ở cửa tiếp khách đôi vợ chồng mới cưới, vui vẻ tiến đến chúc mừng, Mạnh Dịch Nam đại diện đưa quà cưới. Minh Hạo thấy dì một nhà đều đến, vui vẻ dẫn đường vào trong. Một nhà Lộ Hiểu Vũ cùng nhà dì nhỏ ngồi chung một bàn, thông gia gặp mặt, mọi người nói chuyện xong, lại bắt đầu quan tâm đến Lộ Hiểu Vũ, mang thai chung quy là vấn đề mà phụ nữ kết hôn không tránh khỏi, ai bảo cô còn chưa thăng cấp lên làm mẹ a. Lộ Hiểu Vũ liếc mắt nhìn Mạnh Dịch Nam thủy chung ngồi bên cạnh mỉm cười, uyển chuyển trả lời, thuận theo tự nhiên. Lộ Hiểu Vũ khóe mắt nhướng lên, nhìn Mạnh Dịch Nam khóe miệng co quắp một chút, cô chằm chằm nhìn lên, biểu tình của hắn thường đọng lại trên mặt. Lộ Hiểu Vũ trong lòng hừ nhẹ, cô dám thề, vừa rồi thật sự nhìn thấy Mạnh Dịch Nam khóe miệng cười lạnh, trong lòng hắn có ý nghĩ xấu. Lộ mẹ đột nhiên kéo dì nhỏ qua hỏi nhỏ, Minh Quyên đã về chưa? Dì nhỏ mắt nhìn xung quanh, hình như không thấy, lộ mẹ thở dài, cô nói xem Minh Quyên mưu đồ gì? Rõ ràng gả cho một người đàn ông tốt, kết hôn mới một năm, liền ly hôn. Dì nhỏ cũng nhíu mặt lại, chị hai chính là không quản được hai đứa nhỏ, chị thấy vợ của Minh Hạo chưa? Vừa nhìn liền thấy lớn hơn so với Minh Hạo. Lộ Hiểu Vũ cúi đầu, nghe mẹ cùng dì nhỏ bàn luận chuyện chị họ Minh Quyên, trong lòng có chút bi thương. Kỳ thật cô cùng Minh Quyên cảm tình rất tốt, Minh Quyên là người phụ nữ dũng cảm của thời đại mới, khi các cô ở cùng một chỗ, Minh Quyên thường khuyên Hiểu Vũ phải dũng cảm, buông thả một chút. Không thể tưởng được Minh Quyên lại ly hôn, lúc trước chính là cô ấy theo đuổi chồng A, năm đó khi yêu đương, người nhà còn vì thế mà tranh cãi nhiều lần, cuối cùng vẫn là không ngăn được sự cố chấp của cô ấy. Góc truyện audio.com, cô hai này, hai đứa nhỏ chính là rất phản nghịch. Bà nghe nói Minh Quyên ly hôn, giận dữ thiếu chút nữa tức điên. Lộ mẹ nặng nề mà lắc đầu. Phụ nữ đã ly hôn chỉ là một bông cải cúc, dù có xinh đẹp mấy cũng vô dụng, cũng không có cơ hội tìm người đàn ông tốt, thật sự là gia môn bất hạnh a. Dì nhỏ phụ họa gật gật đầu. Còn bé lúc trước không nên ở cùng người đàn ông kia, sống cho sướng rồi, làm sao còn náo loạn đòi ly hôn. Vẫn là Hiểu Vũ nhà chúng ta ngoan, an an phận phận, làm cho chị an tâm không ít. Lộ mẹ nhìn về phía Lộ Hiểu Vũ, con gái nhu thuận ngồi cạnh chồng, vừa nhìn đã thấy là một đôi hạnh phúc mỹ mãn. LTLT, hê, bê, đúng vậy, tiểu Mạnh đối với Hiểu Vũ cũng tốt, ánh mắt Hiểu Vũ quả chuẩn xác. Dì nhỏ hướng Hiểu Vũ cười, Hiểu Vũ sau lưng phát lạnh, nụ cười này cũng quá quỷ dị đi. Con bé Minh Quyên này 8 phần xong rồi, phụ nữ A đã ly hôn thì còn trông cậy gì nữa. Lộ mẹ nghĩ sẽ không tiếc, Lộ Hiểu Vũ cả người phát lạnh, thanh âm run run mở miệng. Chị họ chắc là có nguyên nhân mới ly hôn A, Minh Quyên ly hôn đã làm họ bất mãn, nếu cô nói muốn ly hôn kia. Có phải hay không sẽ trực tiếp bị đuổi khỏi cửa, dù có lý do gì cũng không nên ly hôn, chính là lúc trước nên chọn kỹ, chọn đúng thì nên an phận đi, sao có thể đem hôn nhân ra làm trò đùa được. Lộ mẹ từ chối cho ý kiến, ly hôn tuyệt đối là điều tối kỵ của phụ nữ. Lộ Hiểu Vũ sợ tới mức đầu lưỡi co rụt lại, không dám lên tiếng. Dịch Nam, các con vợ chồng mới cưới, bình thường có chuyện gì nên cùng nhau giải quyết. Nhà họ Lộ chúng ta tuyệt đối không thể để thiên hạ dèm pha chuyện ly hôn náo loạn được. Lộ mẹ lời nói thấm thía thông báo cho Mạnh Dịch Nam. Mạnh Dịch Nam mỉm cười cầm tay Hiểu Vũ, hướng về phía mẹ vợ cam đoan. Mẹ yên tâm, con cùng Hiểu Vũ tình cảm tốt như vậy tuyệt đối sẽ không ly hôn. Nói xong, ánh mắt hắn vô cùng thâm tình nhìn Hiểu Vũ vẫn đang còn ngẩn mặt, tay còn dùng sức nắm chặt, khóe miệng cười như có thâm ý khác. Lộ Hiểu Vũ nhìn ánh mắt tràn đầy ý cười của hắn, tâm như có vết nứt, ánh mắt kia 10 phần 10 như xem thấu tâm tư cô, hắn biết cô muốn ly hôn. Đúng không, Hiểu Vũ? Mạnh Dịch Nam tay nắm chặt, khuôn mặt đột nhiên phóng đại trước Hiểu Vũ. Hiểu Vũ sợ tới mức nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn đến ánh mắt chờ mong của cha mẹ, tâm rơi lột bột, nội thương. Lộ Hiểu Vũ đành phải chậm rãi mở miệng cười, trịnh trọng chứng nhận. Chúng con thế nào lại ly hôn? Sẽ không có chuyện đó. Trong mắt ý cười còn chưa hết, trong lòng nước mắt đã muốn tầm tã mà trào ra cô. Quả bất hạnh, không có cách nào sao? Đây là cái đạo lý gì, ai nói chính mình chọn liền nhất định thích hợp, giày đi không hợp chân còn có thể bỏ ra mà. Dựa vào cái gì chọn phải chồng không vừa lòng mà phải chịu cả đời. Tay Mạnh Dịch Nam lật xuống, kéo theo tay Hiểu Vũ, ở dưới bàn nhẹ nhàng vuốt ve, thực hài lòng với câu trả lời của cô, khóe miệng cười như tỏa nắng. Lộ Hiểu Vũ nghiêng mặt hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nam nhân này. Khẳng định là cố ý, làm cô trước mặt cha mẹ hạ giấy cam đoan. Như vậy, hắn có thể không kiêng nể gì mà tiếp tục chà đạp cô. Mạnh Dịch Nam mỉm cười nhìn Lộ Hiểu Vũ, trong lòng một mảnh nhộn nhạo. Lộ, muốn ly hôn, tốt nhất em nên quên đi. Cách chương.